Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 790, lựa chọn lưu lại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vương Nghị các người lúc này cũng đang chăm chú nhìn Lưu Kiệt, chờ đợi Lưu Kiệt tỏ rõ thái độ. Dựa theo bọn họ ý tưởng mà nói, trước mắt dưới hình thế đối với quấn quýt cách làm có lợi nhất chính là mau sớm rời đi nơi này, tránh tiếp xúc tới Tô trưởng lão. Chính vì bọn họ nội môn người, tất cả mới càng hiểu được vậy Tô trưởng lão kết quả là cái gì tính tình. Trước khi trải qua, bọn họ trước sau mấy lần bị Lưu Kiệt nơi cứu giúp. Cái này một phần nhân tình, là vô luận như thế nào đều phải còn lên. Huống chi Lưu Kiệt bây giờ là Tô trưởng lão chỉ mặt gọi tên muốn đích thân gặp mặt người. Lấy Tô trưởng lão vậy nóng nảy, sợ rằng Lưu Kiệt đem thánh khí thân rắn trường côn hai tay dâng lên, Tô trưởng lão vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lưu Kiệt. Dương Sơn đám người chết, chỉ sẽ bị cường gia tại Lưu Kiệt trên mình. Mà đến lúc đó, Tô trưởng lão ra lệnh một tiếng, Lưu Kiệt chỉ gặp thành là đối tượng đả kích, bị cửu huyền môn bên trong mọi người nơi đuổi giết. Quán trọ bên trong đại sảnh, thời khắc này bầu không khí lộ vẻ được có chút ngột ngạt. Vương Nghị các người cũng đang đợi Lưu Kiệt trả lời. Ta không đi, bụi bậm lắng xuống sau đó. Ở Vương Nghị đoàn người đem chuyện này hơn thiệt toàn bộ giải thích cho Lưu Kiệt sau đó, Lưu Kiệt giống vậy cho ra hắn trả lời. Thân rắn trường côn là ta chiến lợi phẩm, là bất chấp nguy hiểm tánh mạng từ Dương Sơn trong tay bắt được. Tại sao phải giao cho một cái gặp cũng chưa thấy qua người xa lạ? Cho dù Dương Sơn là thủ hạ hắn, ta nguyên tắc vậy không cho phép ta làm như vậy. Coi như là Tô trưởng lão mượn chuyện này muốn nhằm vào ta, ta có lý do gì phải rời khỏi thành Lam Yên? Huống chi, cái này thành Lam Yên cũng không phải Tô trưởng lão một người độc quyền đi. Lưu Kiệt chậm rãi lên tiếng, đem trong lòng mình giải thích toàn bộ giải thích cho trước mặt Vương Nghị các người. Giống vậy vậy biểu minh hắn thái độ, hắn vậy không từng nghĩ đến, mình cái này mới vừa đến liền thành Lam Yên, kết quả là chọc tới phiền toái như vậy. Bất quá hắn chuyện cái loại đó người sợ chuyện sao? Như vậy tình huống trước hắn lại không phải chưa bao giờ gặp. Vẻn vẹn chỉ là một câu nói, chẳng lẽ sẽ để cho mình buông tha lần này đi tới thành Lam Yên tiếp xúc? Bốn đại tông môn rõ ràng thời gian giới cơ hội, Lưu Kiệt không hề muốn chỉ như vậy bởi vì là một cái Tô trưởng lão mà buông tha. Ngược lại là Vương ca ngươi, không ngại cho ta nói nhiều nói cái này Tô trưởng lão sự việc. Tối thiểu để cho ta trong lòng cũng có chút chuẩn bị mới là. Nếu như cái này Tô trưởng lão thật muốn phải đối phó ta nói. Lưu Kiệt mở miệng, đem chú ý của mọi người lực chuyển tới vị này Tô trưởng lão trên mình. Giống nhau cũng là hỏi thăm một chút liên quan tới vị này Tô trưởng lão sự việc. TQ có câu cách ngôn, gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Có thể hơn trưởng cầm một ít cái này Tô trưởng lão tin tức. Sau này gặp loại này người cũng có thể có nhiều hơn chuẩn bị. Tô trưởng lão, Vương Nghị trên mặt lộ vẻ được có chút chần chờ. Tô trưởng lão người này tì vết nào phải trả. Cho dù là trong tông môn người cũng không muốn tùy tiện trêu chọc tới hắn. Hơn nữa lấy hắn trưởng lão thân phận, chúng ta những người này thì càng không nguyên nhân đi đắc tội hắn. Nhưng là lần này, người hắn bị chúng ta giết, cho dù là Dương Sơn các người chủ động trêu chọc tới chúng ta, chuyện này Tô trưởng lão vậy sẽ không dễ dàng sẽ để cho chúng ta tốt hơn. Chúng ta còn có Vương trưởng lão tương trợ, nhưng là ngươi thân là một cái người ngoài, hắn nếu như muốn ghim ngươi, lấy hắn nắm trong tay quyền lợi mà nói thật là quá dễ như trở bàn tay. Vương Nghị thanh âm đang lúc mọi người bên tai không ngừng lẩn quẩn, lão nhị các người đều là yên tĩnh lắng nghe, trên mặt mỗi người diễn cảm cũng lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Lấy mọi người biểu lộ như vậy tới xem, Không nghi ngờ chút nào Vương Nghị lúc này nói đích xác là chân chân thiết thiết. So sánh Tô trưởng lão loại này tì vết nào phải trả tính cách. Mới là bọn họ sáng sớm chạy tới nơi này để cho mình mau rời khỏi thành Lam Yên nguyên nhân thực sự. Nghĩ tới đây, Lưu Kiệt trong lòng đã có chút biết rõ. Kia Tô trưởng lão kết quả là thực lực gì? Ta cũng không tin, thân là chín treo các trưởng lão trong môn. Bốn đại tông môn bên trong danh tiếng bên ngoài người. Hắn có thể kéo hạ gương mặt già nua kia đi đối phó ta một cái vãn bối. Đây nếu là truyền ra ngoài, cho dù là đối với các ngươi cửu huyền môn, cũng không phải một loại tốt ảnh hưởng đi. Lưu Kiệt giống vậy vẻ mặt thành thật lắng nghe. Óc cùng lúc đó nhanh chóng vận chuyển. Đang suy tư chuyện này, nếu đối phương đã truyền ra lời, vậy mình vậy không cần thiết ở tránh một chút lập lòe. Cái này cũng không phù hợp hắn tính cách. Đạo tâm của mình vậy quyết không cho phép mình như vậy. Mạnh nhất đạo tâm chính là phá vỡ phía trước hết thảy trở ngại. Binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn thôi. Vượt qua lãnh vực cấp 4. Vương Nghị mở miệng nói. Tiếng nói rơi xuống đồng thời. Toàn bộ quán trọ bên trong đại sảnh bầu không khí vào thời khắc này cũng đổi được yên lặng xuống. Vượt qua lãnh vực cấp 4, nói cách khác vị này Tô trưởng lão chỉ bằng vào thực lực. Muốn so với mình làm ra hai cái đại cảnh giới sao? Nghe Vương Nghị lời đồng thời Lưu Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đây cũng không phải trọng yếu nhất, cho dù Tô trưởng lão không thể nào tự mình đối với ngươi động thủ tổn hại chúng ta cửu huyền môn. Danh dự. Nhưng là những năm này hắn vậy một mực trong bóng tối bồi dưỡng mình thế lực. Muốn tìm người đối phó ngươi, đều là hắn chuyện một câu nói. Lão này tuyệt đối không phải cái gì hiền lành. Vương Nghị ăn xong trên bàn một miếng thịt cuối, cùng bánh, lạnh lùng lên tiếng nói. Nếu ngươi lựa chọn tiếp tục lưu lại nơi này thành Lam Yên bên trong, vậy ta cũng có mấy câu nói muốn trước thời hạn xin khuyên cho ngươi. Sau đó thấy Tô trưởng lão, không phải vạn bất đắc dĩ dù sao cũng không nên chọc giận tên này. Tận lực giữ khiêm tốn, hết thảy lấy mình người thân người an toàn là thứ nhất. Đi không nên cậy mạnh, nếu như gặp phải khó khăn gì, tùy có thể đến tìm mấy người chúng ta giúp ngươi. Vương Nghị sắc mặt lại lần nữa trịnh trọng, lên, nhìn về phía Lưu Kiệt lên tiếng dặn dò đến. Ngày hôm nay chuẩn bị đi kia vòng vo một chút, muốn không muốn chúng ta ở mang ngươi đi một ít nơi thú vị vui đùa một chút. Thanh âm rơi xuống, Vương Nghị bên này đề tài ngay tức thì rời đi, sắc mặt lần nữa khôi phục thành là cười đùa thần sắc. Tựa như trước khi những cái kia thành thật khuyên cũng chỉ là mộng vậy. Không cần, ngày hôm nay ta muốn mình vòng vo một chút. Các ngươi vậy là mới vừa trở lại trụ sở chính, chắc hẳn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn tới xử lý. Không cần thiết cả ngày mang ta đi loanh quanh, nếu là có chuyện ta sẽ đi tìm các ngươi. Ngày hôm nay vẫn là chính ta chuyển rời một chút đi. Lưu Kiệt mở miệng, lên tiếng cự tuyệt Vương Nghị ý tốt. Một mặt đúng như hắn nói như vậy. Vương Nghị các người trở lại cửu huyền môn trụ sở chính chắc hẳn cũng có rất nhiều chuyện tình muốn tới xử lý. Còn như mặt khác, chính hắn nếu muốn đánh dò càng hơn liên quan tới thời gian giới tin tức nói. Tự mình một người hành động đơn độc dĩ nhiên là tương đối dễ dàng. Huống chi chính hắn đối với mình thân phận bị Vương Nghị các người nhận ra được một điểm này Lưu Kiệt mình vậy mơ hồ có cảm giác. Dĩ nhiên, nếu quả thật nếu là gặp phải chuyện gì không giải quyết được tình mà nói, hắn là nhất định phải đi quấy rầy Vương Nghị đám người. Dẫu sao hắn lại là lần đầu tiên đi tới nơi này. Nếu như vậy, vậy theo ý ngươi, nếu như đã xảy ra chuyện gì mà nói, vẫn là thời gian đầu tiên liên lạc chúng ta. Nhớ ta nói, Tô trưởng lão bên kia, ta sẽ hết mình toàn lực tận lực giúp ngươi. Vương Nghị nói xong, mọi người rối rít đứng dậy, hướng Lưu Kiệt tỏ ý sau đó. Mấy đạo thân ảnh dần dần biến mất ở Lưu Kiệt tầm mắt bên trong.